là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, tiền đặt cọc lưu. Bằng Bắc Cực, cầu đặt mua, cái gì? Lý Dạ Huyền thật là Diệp Phàm. Cái này sao có thể? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Ai có thể nói cho ta? Diệp Phàm là như thế nào làm được? Ông trời của ta, không hổ là lá thần a. Từ Diệp Phàm đến Lý Dạ Huyền, lại từ Lý Dạ Huyền đến Diệp Phàm, đám người mặc dù cũng không hiểu rõ truyền thuyết Diệp Phàm đến cùng có gì thần thông, nhưng là dưới mắt lần này thủ đoạn thần quỷ khó lường, đủ để cho bọn hắn sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Đương nhiên, còn có một số sắc mặt người có chút tái nhợt, bọn hắn trước đó nói năng lỗ mãng, chào phúng Lý Dạ Huyền, hiện tại từng cái hối hận phát điên. Cái này sao có thể? Vì cái gì Lý Dạ Huyền sẽ là Diệp Phàm? Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không xong, vừa rồi ta còn coi thường hắn tới. Cái này hắn có thể hay không ghi hận dưới đáy lòng a? Rời lên tảng đá nện chân của mình a. Ai kêu chính ta miệng tiện? Sau đó, mọi người nhao nhao hướng Lý Dạ Huyền a dua nịnh hót. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền không thế nào dính chiêu này mà thôi. Hắn đem vấn đề đặt ở dưới mắt nguy cơ bên trên. Bây giờ bởi vì Bắc Cực sông băng đắm chìm, dẫn đến Bắc Băng Dương mặt biển bay lên, đại lượng nước biển hướng Bắc Băng Dương ven bờ lục địa bao phủ. Hải khiếu, bão tố sẽ hình thành đáng sợ nhất thiên tai, phá hủy hết thảy. Lý Dạ Huyền trầm giọng đối Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình nói. Đáng sợ hơn chính là, nguy cơ lần này nhất định ảnh hưởng Bắc Băng Dương hải lưu. Đến lúc đó rút dây động rừng, toàn cầu hải lưu chịu ảnh hưởng cùng kịch biến, khẳng định sẽ để cho địa cầu khí hậu đại biến. Đến lúc đó, sẽ là một trận toàn cầu tính nguy cơ giáng lâm đến thế giới. Thậm chí khả năng phát sinh điện ảnh hậu thiên bên trong nguy cơ. Hậu thiên bên trong chính là một trận bởi vì Bắc bán cầu, bởi vì hiệu ứng nhà kính gây nên băng sơn hòa tan. Địa cầu tiến vào thứ hai sông băng kỳ, vòi rồng, hải khiếu, địa chấn tại toàn cầu tứ ngược tai nạn phiến, vốn chỉ là phim khoa học viễn tưởng bên trong diệt thế cấp thiên tai. Bây giờ lại thật muốn trên địa cầu phát sinh. Mộc Linh Xương, Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna đám người nghe vậy, toàn bộ nghiêm nghị, lộ ra lo lắng thần sắc. Ta hoài nghi lần đại kiếp nạn này cũng có thể là một lần tử thần trò chơi. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh. Cho nên, ta nghĩ mời Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình hai người giúp một chút. Lý Dạ Huyền nhìn về phía Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình hai nữ. Thế giới nguy cơ, ta nếu là có thể tận bên trên sức mọn. Ổn và nghĩa bất dung từ. Mạch Tuyết Tình nghiêm nghị nói. Cần ta làm cái gì? Ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Mộc Linh Xương nói theo. Diệp Phàm đại thần, toàn cầu nguy cơ. Mặc dù lực lượng của chúng ta kém xa Mạch công chủ, nhưng là chúng ta cũng nghĩ kết thúc chút sức mọn. Không sai, không sai. Lá thần, có cái gì chúng ta có thể làm được sự tình? Ngài chỉ cần phân phó tốt a. Một người hai người la lớn, bầu không khí lây nhiễm càng ngày càng nhiều người. Cuối cùng bọn hắn cùng theo quát lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, nguyện ra sức châu ngựa, nguyện ra sức châu ngựa. Lý Dạ Huyền gật đầu ra hiệu, nói ra, tạ ơn các vị, đã như vậy, vậy chỉ cần là băng hệ dị năng lực người, tất cả đều đứng ra, cùng Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Xương cùng một chỗ, chờ sau đó băng phong Bắc Băng Dương, băng phong Bắc Băng Dương, bao quát Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Xương ở bên trong, trừ bỏ Lý Dạ Huyền tất cả mọi người, lập tức trợn tròn trong mắt, cái cằm kém chút đến rơi xuống ngã nát. Bọn hắn ngạc nhiên, kinh ngạc đến ngây người. Sau đó đáy lòng sinh ra một loại cổ quái khó mà miêu tả cảm giác. Lý Dạ Huyền một câu, phảng phất để một phàm nhân đi phong thiên. Thật sự là, Thiên Phương Dạ Đàm Mạch Tuyết tình thần sắc khó xử nói ra. Dạ Huyền, Bắc Băng Dương như thế lớn, không phải sức người có thể đông kết, mà lại hiện tại sóng biển ngập trời. Thủy thế hung mãnh, liền phá nát băng sơn. Sông băng đều bị loạn lưu xoắn nát, cho dù tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, cũng không có khả năng đem toàn bộ Bắc Băng Dương động a. Nếu như muốn băng phong toàn bộ Bắc Băng Dương, chỉ sợ cần thần cấp lực lượng, tỉ như chân chính băng thần. Mạch Tuyết Tình nói là tình hình thực tế, những người khác nhào nhào đi theo gật đầu. A Huyền, ta cùng Tình Nhi tỉ tỉ có thể dùng đem hết toàn lực, có thể băng phong bao lớn Bắc Băng Dương, liền băng phong bao lớn diện tích Bắc Băng Dương đi. Mộc Linh Sương nói theo, Lý Dạ Huyền cười cười, đáp, ta tự nhiên biết để các ngươi tất cả mọi người, đem hải khiếu ngập trời Bắc Băng Dương bị đông, là chuyện không thể nào. Cho nên, chúng ta kỳ thật chỉ cần đem dư thừa nước biển, lại tụ họp tập, một lần nữa đông kết thành một tòa cự đại sông băng, trở lại như cũ trước đó trạng thái, cũng không phải là chân chính đem toàn bộ Bắc Băng Dương cho đóng băng. Lý Dạ Huyền hơi giải thích một chút, mọi người nhất thời thở dài một hơi, nhao nhao gật đầu, chúng ta động thủ trước đi, ta đi trước định một chút hải lưu, các ngươi sau đó nghe ta hiệu lệnh, lại đông kết sông băng. Lý Dạ Huyền nói, tiền đặt cọc lưu, tất cả mọi người đi theo sững sờ. Đây là thần thông gì thủ đoạn? Lý Dạ Huyền không có quá nhiều giải thích cái gì, mà là chính hắn lấy ra Diệp Phàm điện thoại, mở ra Final Destination app, tại trong thương thành tìm kiếm cái gì. Quả nhiên, ta nhớ được có, lần trước thấy qua, không nghĩ tới bây giờ sẽ cử đi công dụng. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Final Destination app trong thương thành một cái tên là Định Phong Ba, Tầm Long Điểm Huyệt Phong Thủy Thuật. Danh tự cùng từ bài danh, nhưng là đẳng cấp rất cao, đã đạt đến cấp B kỹ năng cấp bậc. Cao như vậy đẳng cấp, cần hối đoái điểm khoán giá cả tự nhiên cũng không rẻ. Bất quá đối với Lý Dạ Huyền tới nói, cũng đều không quan trọng. Diệp Phàm lưu lại điểm khoán, đầy đủ hắn tiêu xài, đây là nội tình. Lý Dạ Huyền thuận lợi từ Final Destination app trong thương thành hối đoái ra Định Phong Ba, sau đó học tập về sau, chìm vào đến Bắc Băng Dương đáy biển, lấy Lý Dạ Huyền bây giờ tầm mắt cùng thực lực, nhanh chóng học được một cái cấp B kỹ năng, cũng không phải việc khó gì. Bắc Băng Dương hạ băng hàn một mảnh, mạch nước ngầm vội ua, ngay cả băng sơn, sông băng mảnh vỡ, đều bị xoắn đến vỡ nát, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ. Lý Dạ Huyền vận khởi Định Phong Ba năng lực, một đôi thần nhãn vận khởi kim đấu quang mang, tại hắc ám băng lãnh hải lưu bên trong, kích xạ ra ngoài, giống như là trong đêm tối hải đăng, chiếu sáng bốn sao nạc phương. Định Phong Ba mang theo Tầm Long Điểm Huyệt năng lực, đại lục ở bên trên rồng là địa mạch, mà trong hải dương rồng thì là hải lưu. Tầm Long Điểm Huyệt phong thủy pháp môn không chỉ có thể tìm đại lục ở bên trên địa mạch, cũng có thể tìm tới trong biển rộng hải lưu. Lý Dạ Huyền vận khởi Định Phong Ba tự mang gió thủy thần mắt, nguyên bản hắc ám hải dương chỗ sâu lập tức không đồng dạng, đen nhánh mà nước cuồn cuộn hải lưu biến thành thô sơ giản lược thủy long bộ dáng, tại Bắc Băng Dương gào thét mãnh liệt mà qua. Đây là từng đầu vô cùng to lớn thủy long, trên bản chất nhưng thật ra là hải lưu, nhưng là tại Lý Dạ Huyền gió thủy thần trong mắt, tự nhiên biến thành mặt khác một bức cảnh tượng, mười phần thần dị cùng kỳ huyễn. Hô, đó chính là hải lưu sao? Có dòng nước ấm, còn có Hàn Lưu chiếm đa số. Lác đác không có mấy dòng nước ấm muốn biến thành Hàn Lưu rồi. Lý Dạ Huyền không có vội vã động thủ, mà là trước quan sát một phen. Hải Lưu, Phong Thủy, ta cũng là ý tưởng đột phát. Đại khái không có người viết qua tiền đặt cọc lưu loại ý nghĩ này đi. Quân CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.